Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, tự tại viêm linh, tự tại cổ, nhục thân, gây dựng lại, căm hận trầm ngâm xuống, thử phát động cái này đặc hiệu, kết quả thân thể của hắn kịch liệt nhuyễn động, phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, một lát sau, căm hận bừng tỉnh đại ngộ. Ta dựa vào thôn thực cổ, nuốt vạn vật nhập thể, thôn phệ đồng hóa về sau, có thể hoàn nguyên nuốt đối tượng một ít năng lực. Nói một cách đơn giản, chính là tái hiện mà tự tại cổ nhục thân gây dựng lại, thì là từ trên căn bản tiến hành nhục thân lớn cải tạo, để ta có thể tập hợp nuốt đối tượng ưu điểm đến tiến hành các phương diện cường hóa, căm hận nâng lên lợi chảo, thử tiến hành nhục thân gây dựng lại, lợi dụng thôn thực cổ, hắn móng vuốt có thể biến thành hổ chảo, gấu chảo, tê tê chảo các loại, tại các loại thú chảo ở giữa chuyển hóa, nhưng có tự tại cổ. Các loại móng vuốt tinh hoa toàn bộ lấy ra, hợp đa số một, lớn cải tạo hắn vuốt sói, cơ bắp càng thêm chặt chẽ, móng vuốt còn cứng rắn hơn, lông tóc càng thêm sơ mật có thứ tự, chỉnh thể lực lượng càng thêm cự lớn, căm hận bắt hạ vách đá, lợi chảo một chút thật sâu không có vào, kết chi chi, cứng rắn vách đá tựa như đậu hũ vỡ ra. Thấy một màn này, căm hận hai mắt mãnh tỏa hào quang, tự tại cổ, lợi hại, cảm nhận được lợi chảo cường hóa, căm hận vui mừng quá đỗi, vội vàng bắt đầu toàn thân cường hóa. Khi hắn hoàn thành toàn thân lớn cải tạo về sau, hắn nhìn gầy chút, trên người cơ bắp mật độ lớn đến kinh người, làn da dày đặc mềm bên trong mang cứng rắn. Giống như lân giáp còn có co giãn, lông tóc trở nên đau thương bất nhập thủy hỏa khó xâm. Trên đầu mọc ra hai cái tử sắc đoạn giáp giấu trong lông tóc. Miệng bên trong răng chừng ba hàng, lực cắn không gì sánh được. Mà tại chỗ mi tâm, trong khe hở cất giấu mắt thứ ba, đồng lực tiến một bước khai phát, không dám nói có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm. Ngoài 10 dặm con kiến còn là có thể nhìn thấy, tinh thần ô nhiễm tự nhiên gia trì, nâng cao một bước, tự tại cổ, tuyệt đối tiềm lực vô tận, bạch cấp tự tại cổ liền như thế ra sức, không khỏi để căm hận kinh hỉ muôn dạng, hắn cảm giác tự tại, hai chữ càng khuynh hướng tâm tính phương diện, có lẽ nhục thể cải tạo vẻn vẹn chỉ là biểu tượng, tự tại cổ chân chính năng lực còn không có bày ra. Có người nói thành công yếu tố chủ yếu quyết định bởi tại bốn cái phương diện. Trí tuệ, lực lượng, ý chí lực, vận khí. Có trí tuệ mới có thể tìm được thành công phương pháp. Lực lượng bao dung phạm vi rất lớn, bao quát tài lực, vật lực, nhân lực các loại, không thể thiếu. Ý chí lực thiên hướng về nội tại yếu tố, bao quát quyết tâm, nghị lực, kiên nhẫn, bền lòng các loại, tâm lý tố chất cường đại mới thật sự là cường đại. Sau cùng vận khí tương đối mơ hồ, thông tục nói chính là nhìn nhân phẩm money mà tự tại. Huyền ảo vô cùng, Phật môn có tự tại nói chuyện, được đại tự tại chính là Bồ Tát. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát lại gọi xem tự tại Bồ Tát. Đạo gia cũng giảng tự tại, ý là không chỗ đạt tới, tự nhiên mà vậy, nếu có được tự tại, vậy nên thật đẹp. Căm hận cười cười, sau đó hắn tập trung ý chí, tĩnh hạ tâm, đem lực chú ý chuyển rời đến viêm linh cổ bên trên. Căm hận, ngươi ở đâu? Đột nhiên nhạc bộ thanh âm truyền đến, căm hận quay đầu, trông thấy nhạc bộ xuất hiện tại động ngoài cửa phủ, liền mở miệng nói, ngươi tìm ta. Nhạc bộ đi vào cửa, cười nói, phụ thân vừa rồi khiếu nguyệt thánh địa trở về, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Căm hận đứng lên, Hắn vừa đứng lên đến, nhạc bộ hô hấp vì đó dừng lại. Trên mặt tất cả đều là biểu tình khiếp sợ. So với mới gặp khi đó, căm hận trở nên cường tráng, cao lớn hơn rất nhiều, biến hóa rất rõ ràng. Đem nhạc bộ giật nảy mình, biến hóa như thế lớn. Chẳng lẽ ngươi, nhạc bộ nhíu mày, biểu lộ dần dần chuyển thành kinh hỉ. Căm hận mỉm cười nói, ta có phối hợp cổ, nhạc bộ ánh mắt sáng lên. Cái gì hỏa hệ cổ? Căm hận kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết nhất định là hỏa hệ cổ? Nhạc bộ cười cười, giải thích, hoàn cảnh khác nhau sinh ra khác biệt cổ. Đối với yêu quái mà nói, yêu quái bản thân liền có rất nhiều đặc chất, hình thành đặc biệt tự thân hoàn cảnh. Tỷ như chúng ta, hỏa lang nhất tộc, tại nóng bức trong địa ngục vui vẻ, thân thể có thể thích ứng cực đoan nóng bức. Cường đại hỏa lang thậm chí có thể phát ra hỏa diễm, hoặc là thông qua đặc biệt pháp môn phóng thích nhiệt độ cao tổn thương. Dạng này đặc chất tăng thêm vĩnh hằng chi viêm khí hơi thở ôn dưỡng, tạo ra phối hợp cổ phần lớn là hỏa hệ cổ. Tới đối đầu, xương lang nhất tộc phối hợp cổ hơn phân nửa là băng hệ cổ. Căm hận nghe được những này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nghĩ đến, bởi vì thôn thực cổ, thân thể của ta thôn phệ đồng hóa nhiều như vậy con mồi, có thể tự do hoán đổi biến hóa, loại này đọc tính ra đời tự tại cổ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện khác, nhịn không được hỏi, nếu như ta đi xương lang nhất tộc Hàn Tuyền Thánh Địa, cũng sẽ sinh ra băng hệ cổ sao? Nhạc bộ lắc đầu nói, không thể nào, trên người ngươi hỏa lang tộc đặc chất nồng đậm, đi Hàn Tuyền Thánh Địa sẽ chỉ áp chế thiên tính của ngươi, sinh ra phối hợp cổ khả năng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí hoàn toàn ngược lại, tổn thương đến ngươi, hủy ngươi căn cơ. Nghe xong lời này, căm hận hơi nheo mắt, trong lòng sát cơ tùy ý. Nhạc bộ không có lưu ý đến vi diệu khí tức biến hóa, mà là nhiều hứng thú mà hỏi, nói một chút, ngươi phối hợp cổ là cái gì? Căm hận thở vào, trả lời, viêm linh cổ. Nhạc bộ biểu lộ đại biến, thật, viêm linh hình thái là cái gì? Căm hận dừng một chút, thôi động viêm linh cổ, hô, một đạo hỏa quang chợt hiện, huyễn hóa thành một đầu ấu tiểu sư tử, hỏa diễm sư tử con linh tính 10 phần. Sau khi xuất hiện tò mò nhìn bốn phía, phối hợp chơi đùa, căm hận cảm giác mình cùng hỏa diễm sư tử con tâm linh tương thông, có thể khống chế nó, đồng thời, nó có mình độc lập tư tưởng, giống như nuôi dưỡng linh thú. A, nộ hỏa hùng sư, thấy thế, nhạc bộ một mặt biểu tình hâm mộ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Căm hận ngạc nhiên nói, viêm linh cổ rất tốt sao? Nhạc bộ thao thao bất tuyệt, thật tốt, tại tất cả hỏa hệ cổ bên trong, có thể xếp vào trước 5, so với ta viêm hỏa cổ tốt hơn nhiều. Đừng nhìn viêm linh cổ cùng viêm hỏa cổ chỉ có kém một chữ, chênh lệch cực lớn. Ta viêm hỏa cổ có thể thả ra hỏa diễm, hỏa cầu, cũng có thể huyễn hóa thành các loại hình thái. Nhưng là huyễn hóa ra hình thái không có bất luận cái gì linh tính, càng không có tương ứng năng lực thần kỳ. Căm hận nhìn một chút hỏa diễm sư tử con, hiếu kỳ không thôi. Nó nhìn rất yếu, có năng lực thần kỳ gì? Nhạc bộ một mặt ngươi rất không biết hàng, im lặng biểu lộ. Hỏa diễm sư tử con cũng bất mãn trợn mắt nhìn nhau, ngây thơ chân thành. Nhạc bộ sợ hãi thán phục lấy nói, nộ hỏa hùng sư cực kỳ cường hãn, phát ra hỏa diễm, chẳng những có kinh khủng đốt bị thương lực, còn có giận hóa mục tiêu thần kỳ dị năng. Nói cách khác, ngươi có thể làm cho đối thủ nộ khí tiêu thăng, cuối cùng tươi sống tức chết. hoặc là ngươi có thể cho đồng bạn gia trì lửa giận, để bọn hắn bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, lửa giận công tâm, lửa giận gia trì, căm hận hiểu rõ, trong lòng cũng là không kìm được vui mừng. Viêm hỏa cổ đủ nghiêu bức, cùng ta rất xứng. Lúc này, hỏa diễm sư tử con ngáp một cái, hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán. Nguyên lai có thời gian hạn chế, dù sao viêm linh cổ chỉ là bạch cấp, duy trì không được bao dài thời gian. Nhạc bộ hưng phấn nói, đi, đi với ta thấy phụ thân, hắn nhất định sẽ thích vô cùng ngươi. Hai sói thẳng đến đỉnh núi mà đi. Trên đỉnh núi, có một tòa xây dựa lưng vào núi rộng lớn cung điện. Căm hận ngửa đầu nhìn một chút, sợ hãi thán phục không nói gì. Đi qua một đoạn thật dài không trung hành lang, bọn hắn tiến vào cung điện nội bộ. Trung tâm đại điện bên trong có cái rộng khoảng một trượng chỗ trống, nối thẳng phía dưới, ôn hòa mà tinh khiết vĩnh hằng chi viêm khí hơi thở tiếp tục không ngừng xông tới. Ở trong đại điện nấn ná không tiêu tan, căm hận tiến vào đại điện, lập tức cảm giác được một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt. Hỏa diễm trên bảo tọa, có cái người mặc hỏa hồng bào nam tử trung niên ngồi nghiêm chỉnh. Tọa hạ có 6 vị thuộc thần đứng thẳng, đang ở cãi lộn lấy cái gì. Căm hận mơ hồ nghe được, bọn hắn tựa hồ đối với Lang Yêu Vương phi thường bất mãn, chỉ trích là một nữ nhân, trêu chọc đến Bắc Thiên Môn huyết tinh trả thù, đã không xứng là vương. Trong lời nói có hàm ý tại khuyên nhủ Hỏa Lang Vương tự lập. Thay vào đó, Hỏa Lang Vương từ đầu đến cuối luôn luôn một từ. Sau một lúc lâu, nghị sự hoàn tất, nhạc bộ mang theo căm hận tiến vào trong điện, bái kiến Hỏa Lang Vương. Nhạc bộ êm tai nói, tinh tế giảng thuật hắn cùng căm hận gặp nhau, cùng căm hận sinh ra viêm linh cổ các sự tình. Hỏa Lang Vương nghe thôi, đại hỉ, mà đổi thành bên ngoài 6 vị thuộc thần thì là biểu lộ không đồng nhất. Có người kinh dị, có người ghé mắt, có người sắc mặt trầm xuống. Hỏa Lang Vương cười to nói, ta Hỏa Lang Sơn lại sinh ra một con viêm linh cổ. Thật đáng mừng. Nhạc bộ lúc này đề nghị, phụ thân, căm hận cứu được hài nhi một mạng, lại có viêm linh cổ, đáng giá đại lực tài bồi. Hài nhi xin ngài ban ân thượng đẳng động phủ cho hắn. Vừa mới nói xong, vẻ mặt tươi cười Hỏa Lang Vương liền muốn mở miệng đáp ứng. Nào nghĩ tới, bên trong một cái thuộc thần đồ đột nhiên mở miệng nói, chậm đã. Hỏa Lang Vương dừng một chút, nhìn xem vị kia dâu bạc trắng thuộc thần, nói, nhạc hiêu trưởng lão có lời muốn nói. Dâu bạc trắng thuộc thần chắp tay nói, căm hận không rõ lai lịch, thân phận đáng giá cân nhắc, không thể loại trừ hắn là tộc khác phái tới gian tế. Nhạc bộ cả giận nói, nói bậy, căm hận làm sao có thể là gian tế. Dâu bạc trắng thuộc thần cười híp mắt nói, thiếu lang chủ bớt giận, lui một bước giảng, căm hận không phải gian tế, nhưng hắn mới đến, tất công chưa thấy, liền có thể hưởng dùng thượng đẳng động phủ, để cái khác đồng tộc nghĩ như thế nào, về tình về lý đều không thể nào nói nổi, sẽ để cho đồng tộc coi là Hỏa Lang Vương nặng bên này nhẹ bên kia đâu, ngươi. Nhạc bộ tức giận đến không được, lại không phản bác được. Hỏa Lang Vương cũng chần chờ, khoát tay nói, nhạc hiêu trưởng lão nói có lý, việc này không vội, qua một thời gian ngắn lại nói. Hết chương.